danh dự hoàng thất không thể nói đùa, nếu như bội tín bội ước, như vậy địa vị hoàng thất ở trong lòng người Thái Kinh sẽ rớt xuống ngàn trượng, lập tức phải đối mặt với mối nguy thay đổi triều đại. Hồn Thí Thiên nghe xong đều dừng một chút. Xin hỏi Kiếm Đế, ngươi là người của môn nào phái nào? Trưởng Tôn Ngự lên tiếng hỏi. Cửu Cung Các, nghe thấy là Cửu Cung Các, mọi người suy nghĩ một chút, đột nhiên có một người kinh hô. Thánh nhân, là Cửu Cung Các bị diệt môn 10 năm trước. Mọi người nghĩ tới, Cửu Cung Các là tông môn có chút danh tiếng, cũng từng ra không ít lực cho hoàng thất, thế nhưng trong một đêm, Cửu Cung Các lại biến thành hỏa dưỡng sơn, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Dạ Côn nghe xong rất nghi hoặc, Cửu Cung Các chưa từng nghe nói qua. Nếu để cho Dạ Côn biết, năm đó là cha cùng mẫu thân gọi người đi diệt môn, không biết sẽ có phản ứng gì, Trưởng Tôn Ngự nhìn Hồn Thí Thiên trầm giọng nói ra. Cửu Cung Các năm đó bị diệt môn, bản hoàng cũng rất đau lòng, nhưng điều tra một năm vẫn không có bất kỳ manh mối gì, bản hoàng quả thật thiếu ngươi một câu trả lời thỏa đáng, Trưởng Tôn Ngự không muốn nhìn thấy vị Kiếm Đế này vẫn lạc. Bây giờ đang đứng ở trước mặt sứ thần ngoại bang, nếu bọn họ biết Thái Kinh chết một vị Kiếm Đế, không biết sẽ nghĩ loạn đến mức nào, nhưng nếu như biết, Thái Kinh có một tên Kiếm Đế còn sống, dù thế nào đi nữa cũng sẽ e ngại, không dám tùy tiện hành động. Một Kiếm Đế chết, cùng một Kiếm Đế sống, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, mặc dù ngân sắc nam nhân cũng rất lợi hại, có thể bóp nát kiếm của Kiếm Đế, nhưng thoạt nhìn tên ngân sắc nam nhân này sẽ không thần phục bản hoàng, mà vị Kiếm Đế này, tuy chưa nói sẽ thần phục, nhưng lại có thể tương giao. Dù sao nói thế nào đi nữa, chuyện này vốn là một hồi hiểu lầm. Ngươi dám dùng danh dự hoàng thất phát thệ, Hồn Thí Thiên dường như có chút không cam tâm, thánh nhân dám nói thế, xem ra là thật nhưng mình nằm gai nếm mất 10 năm, chính là vì giờ khắc này, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ta tìm sai kẻ thù. Loại kết quả này sao có thể tiếp nhận, Dạ Côn cảm thấy không xê xích gì nhiều, Kiếm Đế bị thương đến mức kia cũng không còn uy hiếp, cho nên lập tức biến mất, sau đó dùng bộ dáng Dạ Côn chạy trở về. Phu quân, vừa rồi ngươi bị đánh bay, không sao chứ? Nhan Bộ Nhi thấy Dạ Côn trở về, lo lắng hỏi. Chuyện xảy ra rất nhanh, Dạ Côn tan biến, ngân sắc nam nhân xuất hiện, bất quá cũng chỉ trong vòng trăm hơi thở, thời gian còn chưa đến một chén trà. Kiếm Đế này quá mạnh, ngực có hơi đau một chút, Mộ Nhi mau giúp ta xoa. Phu quân ngươi cũng quá không cẩn thận, thế nhưng ngân sắc nam nhân thật là lợi hại, một quyền liền làm xong, Dạ Côn nhéo nhéo khuôn mặt Nhan Mộ Nhi, cười nói. Vậy nàng cảm thấy ta cùng ngân sắc nam nhân, người nào lợi hại hơn? Đương nhiên là phu quân lợi hại nhất, Diệp Lưu bên cạnh làm ra bộ dáng nôn oẻ. Côn ca, dọa chết chúng ta, còn tưởng rằng ngươi không về được, Nguyên Trần và Phong Điền cùng nhau chạy tới. Đại ca, ngươi không sao chứ? Phu quân, không có bị thương chỗ nào chứ? Đám người Diệp Ly trở về lo lắng hỏi, sự tình đã như vậy, trò vui cũng giải tán. Các ngươi yên tâm, tốt xấu gì ta cũng có thần kiếm, vừa rồi triệt tiêu không ít tổn thương, Dạ Côn biểu thị, dùng thân phận ngân sắc nam nhân ra ngoài, quả thật hết sức thoải mái, nghe thấy Dạ Côn nói mình không có việc gì, mọi người cũng yên lòng, Diệp Lưu đem tỷ tỷ kéo đến một bên. Tỷ, tên ngân sắc nam nhân này là thế nào, dáng vẻ rất lợi hại đấy, Diệp Lưu nghiêm cẩn hỏi, thậm chí trong lòng có loại cảm giác, ngân sắc nam nhân này còn lợi hại hơn cả mình, Diệp Ly âm u nói ra. Ta cùng tên ngân sắc nam nhân này giao thủ qua, dùng hai loại dị hỏa đốt hắn, lúc đầu tưởng chết rồi, không ngờ hắn căn bản không chết. Cái gì, dị hỏa đốt cũng không chết? Diệp Lưu hít sâu một hơi. Cho nên ta nói, Huyền Nguyệt Đại Lục có quá nhiều bí mật, muốn khuyên phụ thân đừng tùy tiện hành động, muội cho rằng tỷ tỷ là nói giỡn sao, ngân sắc nam nhân kia dùng một quyền liền đánh chết Độc Nga đại đế của ta, nói đến ta vẫn còn rất tức giận đây. Diệp Lưu trầm giọng nói ra. Nắm đấm của tên ngân sắc nam nhân quả thật lợi hại, tỷ, cần gọi mấy người ngụy thúc tới không? Xem trước một chút đi, thực lực của chúng ta hiện tại đã rất tiếp cận ngụy thúc, nếu như chúng ta đều không có biện pháp, chỉ có thể nhờ phụ thân ra tay. Nghe tỷ, thử trước một chút vậy. Diệp Ly đột nhiên kinh ngạc một thoáng. Muội nói thử cái gì? Hừm. Đương nhiên là thử tên ngân sắc nam nhân này. Hả, đúng, thử tên ngân sắc nam nhân này một chút. Tỷ tỷ đúng là có tật giật mình, sau khi có phu quân liền biến thành tiểu nữ nhân. Diệp Lưu nhịn không được trêu ghẹo tỷ tỷ một thoáng, Diệp Ly vỗ vỗ bả vai muội muội. Lưu Nhi à, chờ ngươi gặp phải tình cảnh như tỷ tỷ, sao lại không phải như thế đây? Không thể nào. Đừng có nói chắc chắn như thế, Diệp Ly vỗ đầu muội muội, đi đến chỗ Dạ Côn. Nếu để cho Diệp Ly biết, Dạ Côn chính là ngân sắc nam nhân, biểu tình kia hẳn sẽ rất đặc sắc. Lúc này đám người Dạ Côn nhìn sang phía bên ngoài, Kiếm Đế tựa hồ đang nói chuyện phiếm với thánh nhân, Trường Tôn Ngự thấy hồn thí thiên tựa hồ buông xuống địch ý, nhẹ nói ra. Kiếm Đế, không bằng như thế này, ngươi trở về dưỡng thương thật tốt, sự tình Cửu Cung Các, bản hoàng tự nhiên cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện này là thật, hồn thí thiên lạnh giọng hỏi, cũng biết hôm nay không có hy vọng báo thù, hiện tại thân thể đã rất suy yếu. Bản hoàng nói chuyện, luôn mang theo thành ý, Kiếm Đế cứ yên tâm đi. Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nếu như phát hiện ngươi gạt ta, cho dù ngươi ở Ti Dung Hoàng Cung, ta cũng sẽ truy sát đến cùng, Trường Tôn Ngự nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên có thể, không bằng Kiếm Đế đến chỗ ta dưỡng thương đi, ta có rất nhiều dược vật tốt. Không cần, nói xong hồn thí thiên liền xoay người bay đi, một tổn kịch cứ như vậy xong. Kỳ thật trong lòng đám ngoại bang đang suy nghĩ, nếu vừa rồi thánh nhân giết tên Kiếm Đế kia liền tốt, như vậy Thái Kinh sẽ mất đi một mối uy hiếp, đáng tiếc thánh nhân thế mà không giết, mà lựa chọn lôi kéo, tâm cơ thật sâu. Dạ Côn nhìn tên Kiếm Đế kia rời đi, cũng không biết nói gì, dù sao cũng là tới báo thù, phát hiện Cừu gia không đúng, còn tổn thất một thanh kiếm, còn bị trọng thương, quả thật quá thê thảm. Đi thôi, chúng ta trở về, Dạ Côn nhẹ nói ra, hôm nay xem như hữu kinh vô hiểm, an toàn chưa qua. Trong lúc Dạ Côn xoay người, đột nhiên nghe thấy trên quan cảnh lâu truyền đến một tràng âm thanh hoảng hốt, chuyện này khiến mọi người dừng bước. Thánh nhân, sứ thần y, Trường Tôn Ngự đứng ở trên đài sầm mặt lại, nhanh chóng đi vào bên trong, chỉ thấy tên sứ thần mập mạp kia miệng sùi bọt mép, ngã vào bên trong đống đùi gà. Gọi y sư, Trường Tôn Ngự lạnh giọng quát, đến cùng là ai đang hãm hại Thái Kinh, Trường Tôn thản qua kiểm tra một phen, trầm giọng nói ra. Phụ hoàng, y đã chết, Trường Tôn Ngự nhìn mập mạp đã tử vong, vẻ mặt âm trầm, luôn có điều dân muốn hại bản hoàng. Tất cả mọi người không được phép rời đi. Trường Tôn Thản trầm giọng hô, ngay tại lúc này, xảy ra chuyện như vậy, đối với Thái Kinh mà nói không phải là chuyện tốt, dù sao sứ thần bị độc chết, phía Thái Kinh không tìm được hung thủ, xe không thể bàn giao với Ngũ Nhạc liền có thể dùng chuyện này đánh vỡ an tĩnh nhiều năm. Rất nhanh, ngự y đã đến xem xét tình huống, hai tên ngự y nhìn nhau, nhíu chặt lông mày, tựa hồ không tra xảy ra tình huống gì. Thế nào, Trường Tôn Ngự trầm giọng quát. Ngự y hoảng hốt đến cực điểm, quỳ trên mặt đất hô. Thánh nhân tha mạng, thần thần không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của sứ thần. Không tìm ra được. Đây không phải chúng độc sao, âm thanh Trường Tôn Ngự lạnh lùng nói. Thánh nhân, theo mặt ngoài đến xem, quả thật là như thế, nhưng trong cơ thể lại không có chút độc tố nào. Không có độc, chẳng lẽ ăn bị nghẹn chết, Trường Tôn Ngự trầm giọng nói. Thế nhưng nói xong liền cảm thấy, hình như khả năng này cũng rất cao. Sẽ không thật sự bị sặc chết đấy chứ, nhưng đám người ngoại bang này sẽ tin sao, bọn họ đương nhiên sẽ không tin, thậm chí sẽ cảm thấy, đây là bản hoàng đang trốn tránh trách nhiệm, Trường Tôn Tuấn Hiền thấp giọng nói ra. Kiểm tra thức ăn lại một lần, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Ngự y nhìn về phía thánh nhân, Trường Tôn Ngự giơ tay lên, lúc này hai tên ngự y mới dám bưng thức ăn đến bên cạnh kiểm tra. Xem ra một đêm này không phải dễ qua như vậy, nguyên bản Dạ Côn nghi ngờ một thoáng, đến lúc muốn đi ra ngoài lại bị thủ vệ ngăn cản lại. Đại ca, xem ra đã xảy ra chuyện. Dạ Tần lo lắng nói ra, Dạ Côn nhẹ gật đầu, sớm biết vừa rồi liền không xem náo nhiệt, hiện tại tốt, đều không thể đi ra ngoài. Đại ca, có muốn đi lên xem một chút hay không? Trường Tôn Nhị có chút lo lắng, muốn đi lên xem tình huống một chút, gọi Dạ Côn cùng đi. Cũng là muốn xem có thể giúp được gì hay không, ngược lại cũng không ra được, Dạ Côn liền gật đầu đồng ý. Hiện tại Côn ca là nhất gia chi chủ, công chúa muốn làm gì, đầu tiên phải được Dạ Tần đồng ý, sau đó lại hỏi qua đại ca mới được, đúng là không có chút địa vị nào có thể nói. Có công chúa dẫn đường, xem như thông suốt, dù sao Trưởng Tôn Nhị ở trong lòng thánh nhân cũng tương đối có phân lượng, người ở trong hoàng cung đều biết, đi vào quan cảnh lâu, thủ vệ xếp thành từng tầng. Lão sư, chỗ tối có rất nhiều cao thủ, Đông Tứ thấp giọng nói một câu. thánh nhân đi tuần, công tác an toàn nhất định phải ổn thỏa, từ những bình trường vừa rồi liền có thể nhìn ra, sau lưng thánh nhân ngoại trừ Thiên La viện ra, khẳng định còn có một tầng lực lượng khác, chuyện này không cần đoán. Đi vào trung ương, Dạ Côn dẫn đầu chắp tay hô. Thánh nhân vạn phúc, Trường Tôn ngửa nhìn về phía Dạ Côn, không có bất kỳ biểu lộ gì, dù sao tâm tình kém tới cực điểm, căn bản không cười nổi, yên lặng nhẹ gật đầu, Dạ Côn nhìn bố trí xung quanh một chút, trong lòng cảm thán, bố trí thật xa hoa. Ba đài cũng ở nơi đây, còn có Đồng Văn Sơn trước kia, còn lại không nhận ra người nào nữa, Trường Tôn Tuấn Hiền cùng Trường Tôn Thản cũng đã gặp qua, Dạ Côn nhìn tên mập bên cạnh, chậm rãi đi tới, mọi người ở đây đều nhìn Dạ Côn, ngươi thật là to gan, lại dám ở trước mặt thánh nhân tùy ý đi lại. Thánh nhân nhìn Dạ Côn một chút, cũng không nói gì, nhìn mập mạp miệng sùi bọt mép, Dạ Côn nhíu mày, cái tên béo này thật là khoa trương. Thánh nhân, người này là thế nào? Dạ Côn chắp tay tò mò hỏi, Trường Tôn Ngự Từ Tốn nói. Y chính là sứ thần ngũ nhạc, vừa mới trúng độc, lại không tra ra độc. Không có tra ra độc, Phi Tuyết, nhanh tới đây, đến phiên ngươi ra tay rồi. Dạ Côn vẫy vẫy tay với Phi Tuyết, mọi người hoàn toàn câm nín, nói thế nào cũng phải xin phép thánh nhân một chút chứ, ngươi cũng quá tùy tiện đi, Phi Tuyết cũng có chút xấu hổ. Thánh nhân cũng không nói gì thêm, tính cách đứa nhỏ Dạ Côn này hơi thẳng một chút, được rồi, nếu là đổi thành những người khác, vậy thì không phải là ngay thẳng, đó chính là vô lễ, kéo ra ngoài chặt, Phi Tuyết cong người lại đi tới. Nhìn một chút, tình huống như thế nào? Được rồi. Hai tên ngự y tránh ra, Phi Tuyết nhìn sứ thần mập mạp, sau đó hướng phía Dạ Côn chắp tay, hành động này lần nữa khiến người xung quanh hít sâu một hơi, thánh nhân ở trên, tại sao người có thể chắp tay với người khác, đây chính là đại bất kính. Thiếu gia, người này đúng là bị trúng độc. Phi Tuyết vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều khiếp sợ, thật đúng là trúng độc, chuyện liền nghiêm trọng rồi. Ồ, trúng độc gì, có phải giống như loại độc lần trước không? Dạ Côn tò mò hỏi. Muốn mượn cơ hội lần này rửa sạch án oan của Ký Văn Sơn, thế nhưng cần Phi Tuyết phối hợp mới được. Thiếu gia, đúng là cùng loại độc như lần trước, Phi Tuyết cung kính nói ra, cũng chưa từng liếc mắt nhìn thánh nhân, thế nhưng lời nói này lại hoàn toàn là thật, Dạ Côn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì, giống như lần trước, làm sao có thể, Ký Châu trưởng cũng là bị trúng độc chết sao? Phi Tuyết xấu hổ, nét mặt Côn ca ngươi có chút sốc nổi, phải chú ý một chút mới được. Quả thật là thế, loại độc này chính là ngũ nhạc huyết ngọc, người bị trúng độc không để lại một chút manh mối nào. Bản thân Diệp Ly cũng có một chút kiến thức với độc dược, nghe thấy có loại độc như thế, trong lòng cũng rất tò mò, cho nên liền đi tới phía trước quan sát một thoáng, xác thực giống như Phi Tuyết nói, căn bản không nhìn ra thứ gì, trùng miệng có bong bóng, vật nhìn tựa như ăn nhiều bị nghẹn. Thế nhưng Phi Tuyết nói người này trúng độc, Diệp Ly liền hiếu kỳ, Phi Tuyết làm sao nhìn ra được. Lời của Phi Tuyết khiến cho tất cả mọi người xôn xao, bắt đầu thấp giọng thảo luận, độc của ngũ nhạc, đây chính là sứ thần ngũ nhạc, lại trúng độc của ngũ nhạc, trước đó Ký Văn Sơn không phải sợ tự sát sao? Làm sao bây giờ nói là trúng độc chết? Dạ Côn, đây là việc lớn, không thể nói đùa, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra, trong lòng có chút nghi ngờ, Dạ Côn hướng phía thánh nhân chắp tay nói ra. Thánh nhân, nhân viên quét xác của ta thoạt nhìn không có bản sự. Nhưng thời điểm then chốt lại có thể phát huy ra tác dụng, chúng ta nghe thử một chút, y làm sao nhìn ra được hai người bọn họ trúng độc, không nói đúng không, Côn ca ta không tin ngươi không nói. Phi Tuyết bó tay rồi, bản sự hố người của Côn ca ngươi đúng là quá thanh tú, đây chính là đại bí mật, nếu như nói ra, vậy chẳng phải sẽ rất thiệt thòi sao? Thiếu gia, đây là một loại ánh mắt bí pháp, không thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Dạ Côn thầm nghĩ Phi Tuyết xảo quyệt, cho ta nhìn một chút sẽ chết à? Không thể nói, đây không phải khiến mọi người nghĩ ta đang nói dối à, lừa dối ở trước mặt thánh nhân sao, nếu thánh nhân không vui, chúng ta đều phải chết, tranh thủ thời gian nói một ít đi. Mọi người câm nín, Dạ Côn nói thế, quả thật miêu tả thánh nhân giống như ma vương tội ác tại trời vậy, nhìn khóe miệng thánh nhân một chút đi, đều đang co quắp rồi. Hay là để ta tới đi, Diệp Ly bên cạnh nhẹ nói ra, mọi người nghe xong sững sờ, nữ tử diễn kịch vừa rồi lại dám mở miệng nói chuyện ở nơi này. Nương tử, đây cũng không phải chuyện đùa, nếu là nói sai, thánh nhân sẽ không vui, Dạ Côn nghiêm túc nói ra, chủ yếu là nói cho thánh nhân nghe. Trường Tôn Ngự thầm nghĩ Dạ Côn xảo quyệt. Không cần, cũng mạnh dạn nói, thánh nhân lạnh nhạt nói ra, Mọi người cũng biết cô gái này là ai, có thể làm thê tử Dạ Côn, khó trách xuất chúng như thế, thật là ghê gớm. Diệp Ly đứng ở bên cạnh thi thể, Từ Tốn nói. Độc trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn loại, nhưng bọn chúng đều không thoát khỏi vận mệnh bị phát hiện, mặc kệ người luyện độc muốn ẩn giấu như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện, giống như Phi Tuyết, y có thể nhìn ra độc. Nhưng không thể không nói, loại độc này quả thật rất hiếm thấy, người bình thường không nhìn ra, kỳ thật ta cũng không nhìn ra, y đến cùng là chúng độc gì. Dạ Côn. Nương tử à, ngươi đừng làm rộn, này hoàn toàn là đang trêu chọc mọi người đó, mặc dù ta cũng muốn như thế, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc đây. Thế nhưng, ta có một loại phương thức có thể kiểm tra ra, y có phải chúng độc hay không, thánh nhân, dân nữ cần thùng tắm, đừng đầy nước, đặt y vào. Chuẩn, thánh nhân giơ tay lên, sai người đi chuẩn bị. Rất nhanh, bốn tên thủ vệ bưng lấy thùng tắm đi tới, đặt ở bên cạnh thi thể, lập tức bỏ thi thể mập mạp vào trong thùng tắm. Diệp Ly đương nhiên muốn biểu diễn một lần, xuất ra độc dược bình thường thả vào trong thịt, sau đó lấy ra một cái bình màu lam. Mọi người nhìn xem, khối này thì đã trúng độc. Mọi người. Khối này thì đã trúng độc, vì sao nghe khó chịu như vậy? Dạ Côn rất muốn cười, nhưng mà thê tử đang biểu diễn, không thể cười, cười liền sẽ phá hỏng màn biểu diễn của thê tử. Về sau phải nói cho thê tử, thịt mình sẽ không trúng độc. Diệp Ly cũng biết biểu đạt có chút sai lầm, xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Nhưng Dạ Côn đột nhiên nghĩ đến, tại sao Ly Nhi lại tùy thời mang độc ở trên người, chẳng lẽ là muốn hạ độc, trời ạ, Ly Nhi là muốn mưu hại mình, đều không dám đi ngủ cùng với nàng nữa. Chất lỏng màu xanh này chính là dùng bí phương phối chế, có thể tra ra tất cả độc tố, cho dù chỉ có một chút, cũng sẽ phát hiện ra. Diệp Ly rót chất lỏng màu xanh lam vào trong nước, nước lập tức sôi trào. Dần dần, nước trong thùng trong veo, thế nhưng mọi người có thể trông thấy, thì tầng ngoài dần dần xuất hiện hạt tròn màu đen, rất rõ ràng. Kỳ thật Diệp Ly không có nói cho mọi người biết, độc này chính là do Diệp Ly tỉ mỉ luyện chế, người bình thường vô phương tra ra, nhưng Diệp Ly chính là nhàm chán như vậy, mình muốn nghĩ biện pháp tra ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể khiến độc tố bay ra, lại không có cách nào dùng biện pháp khác tra ra. Sau khi mọi người thấy thế liền yên lặng nhẹ gật đầu, Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, quá dọa người. Diệp Lưu nhìn tỷ tỷ, khóe miệng nở nụ cười, đây chính là sở trường của tỷ tỷ. Diệp Ly đi đến bên cạnh thùng tắm, nhỏ một giọt vào nước. Chỉ thấy nước như nước sôi, lập tức bình tĩnh, mọi người liền tập trung nhìn chằm chằm, nếu như không có độc bay ra, vậy sẽ rất mất mặt. Dạ Côn đều đang nghĩ, chút nữa nên nói gì để bớt xấu hổ. Thời gian đang từ từ trôi qua, Diệp Ly đều có chút lo lắng, không phải chứ, sắc mặt thánh nhân càng ngày càng nặng. Trong lúc mọi người nghĩ rằng sẽ không xuất hiện thì một quả hạt châu màu đen xuất hiện, lơ lửng ở phía trên lớp nước, chỉ có một quả, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Ly mày ngày siết chặt, làm sao có thể. Độc này thế mà mãnh liệt như vậy, thế mà chỉ có một quả, nhìn lại độc dược mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, phía trên tung bay đầy độc tố, vị luyện độc đại sư kia làm sao làm được, Diệp Ly rất muốn đi thỉnh giáo một chút. Nương tử, làm không tệ. Dạ Côn hô to một tiếng, biểu thị đây là thê tử của Dạ Côn ta, các ngươi đừng hòng nghĩ loạn. Diệp Ly hơi hơi nghiêng thân, đi đến sau lưng Dạ Côn, bắt đầu suy nghĩ. Dạ Côn liếc mắt nhìn Phi Tuyết, cho ngươi che giấu, cho rằng ta liền không có biện pháp sao. Thánh nhân, người này chính là trúng độc mà chết, mà trước đó Châu trưởng ký Văn Sơn cũng là trúng độc mà chết, rõ ràng hai người đều táng mệnh dưới loại độc dược này, là độc của Ngũ Nhạc. Nói thật, Trường Tôn Ngự cũng không muốn lôi chuyện của Ký Văn Sơn ra nói, dù sao chuyện kia đã xong, tất cả mọi người đều hài lòng với kết quả đó. Nhưng lúc này Dạ Côn lấy ra nói, Trường Tôn Ngự không vui cho lắm, bởi vì có ngoại bang ở đây. Châu trưởng Ký Văn Sơn đã xuống mồ, không cần đi quấy rầy. Thế tử, cho dù xuống mồ, hẳn cũng có thể tra ra đi, Dạ Côn quyết tâm muốn đòi lại công đạo cho Ký Văn Sơn, không vì cái gì khác. Chỉ là vì lúc ấy Ký Văn Sơn đã giúp mình, người nào đối tốt với Côn Ca ta, Côn Ca ta hoàn lại gấp 10 lần, người nào muốn hại Côn Ca ta, thiên hàng chín nghĩa. Phu quân, có thể, Dạ Côn chắp tay nói ra. Thánh nhân, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như chứng thực Ký Văn Sơn chết bởi chúng độc, như vậy tất cả mọi chuyện khẳng định có người ở sau màn bày mưu tính kế, mục đích rốt cuộc là gì, từ chuyện hôm nay có thể thấy được, đó chính là muốn chiến tranh. Dạ Côn tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề lên một tầng cao hao, ít nhất bách quan xung quanh cảm thấy có lý. Trưởng Tôn Ngự trầm tư, sau một hồi lâu nói ra, cứ dựa theo ý Dạ Côn làm đi. Được, chúng ta trước tiên đào thi thể ký châu trưởng ra, sau đó ngâm trong nước. Thủ vệ rất nhanh chạy đi an bài, tất cả mọi người đều ở đây chờ đợi. Dạ Côn hướng phía Diệp Ly nhỏ giọng hỏi. Ly Nhi, sao trên người nàng lại có độc dược? À, đây là một trong những sở thích của ta. Ly Nhi, sở thích của nàng quá đặc biệt, khiến vi phu có chút sợ hãi. Hừ hừ hừ, vậy phu quân phải cẩn thận, nếu như sau này phu quân không đối xử tốt với Ly Nhi, cẩn thận Ly Nhi hạ độc chết. Nàng dọa vi phu run lẩy bẩy rồi. Diệp Ly hết sức ngạo kiều nâng cầm, Dạ Côn nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Ly, Diệp Lưu đứng ở phía sau đều nhìn ở trong mắt, tỷ tỷ lâm vào bể tình, y quy đã tuột xuống đến một loại trình độ khủng bố. Sau một canh giờ, đã sắp đến giờ tí, tất cả mọi người rất buồn ngủ, ngay cả thánh nhân cũng chống cái chắn nghỉ ngơi, Dạ Côn trực tiếp tựa vào trên vai Nhan Mộ Nhi nghỉ ngơi, theo tiếng bước chân rồn rập, Dạ Côn lập tức mở to mắt, ký châu trưởng, ngươi yên tâm đi, Côn ca ta hôm nay rửa sạch oan khuất cho ngươi. Chỉ thấy bốn tên thủ vệ thế mà nâng quan tài tới, Tiết Khánh Nguyên xuất hiện quan tài, đây là một loại điềm gở. Bắt đầu đi, trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra, ra quan tài có là gì, người đều đã chết. Quan tài được mở ra, một cỗ mùi thối tràn ngập ở trong không khí trước mặt mọi người, thi thể ký Văn Sơn đã xuất hiện tình huống nửa hư thối, trên thân còn có côn trùng đang ngọ nguậy, Dạ Côn nhìn thấy toàn thân run lên, ghét nhất loại đồ vật tập trung này. Tâm tình thủ vệ cũng rất trầm trọng, thế nhưng không có cách. Chỉ có thể nâng thi thể vào trong thùng tắm, thi thể tiến vào thùng nước, ánh mắt mọi người cũng lập tức nhìn lại. Kỳ thật Dạ Côn cũng rất muốn biết, bởi vì lúc trước đều là lời từ một phía, mà độ tin cậy của Phi Tuyết 10 câu có thể tin một câu đã rất cao. Nếu như trước đó là nói dối thì sao, chuyện đó cũng khó nói. Một lúc sau, thi thể đồng dạng bay ra một khỏa sắc tối đen, giống như lúc tình huống vừa rồi. Sắc mặt mọi người kéo căng, như vậy cái chết của châu trưởng quả thật có vấn đề. Như vậy lá thư nhận tội của châu trưởng đã không còn chút giá trị nào, sau lưng chuyện này rốt cuộc ẩn giấu bí mật kinh thiên gì. Thánh nhân, xem ra ký châu trưởng đúng là trúng độc mà chết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Dạ Côn chắp tay trầm giọng nói ra, sự tình đến đây, ký châu trưởng ngươi cũng có thể nghỉ ngơi, trưởng tôn ngự rất buồn bực, tại sao Dạ Côn phải làm như thế, chỉ là muốn mình oan cho ký Phan Sơn thôi sao. Trưởng tôn ngự không tin, mặc dù chuyện này không phải mình an bài, nhưng đã là kết quả tốt nhất. Hiện tại đẩy ngã như vậy thanh danh Dạ gia liền khó giữ được, hiện tại Dạ gia còn chưa tới lúc phải rơi đài, liên lụy mặt quá lớn. Phụ hoàng, việc cấp bách là phải tra ra người hạ độc. Trường Tôn Tuấn Hiền chắp tay nói ra, Trường Tôn Tuấn Hiền biết phụ thân đang suy nghĩ chuyện gì, dĩ nhiên phải theo nói theo ý của phụ thân, Dạ Côn chắp tay nói ra. Thánh nhân, hung thủ đương nhiên phải tìm, nhưng chúng ta liền nghĩ lại một chút, vì sao người hạ độc muốn hãm hại châu trường? Ép châu trưởng gánh chịu trách nhiệm vụ án đô úy cùng Dạ gia, đây rốt cuộc là vì sao, mà tên hung thủ lại muốn giết sứ thần Ngũ Nhạc, hơn nữa còn dùng loại độc dược tương tự, ai nha quả thật là. Một vấn đề nan giải. Việc này cần phải thương nghị kỹ, Dạ Côn ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, bản hoàng rất vui mừng, Thái Kinh có thiếu niên ưu tú như vậy, là phúc của Thái Kinh ta, thời gian cũng không sớm, hôm nay đến đây thôi, trưởng tôn thản nghi hoặc hỏi. Phụ hoàng. Hung thủ. Ngồi ở chỗ này một năm liền có thể tìm ra hung thủ, trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra, mọi người cảm thấy có lý, hung thủ có thể âm thầm hạ độc, đoán chừng sớm đã không thấy tăm hơi, hoặc là giấu ở trong mọi người, thế nhưng y dám hạ độc, khẳng định có phương pháp thoát thân. Xử lý thi thể của sư thần cho tốt, tất cả giải tán đi, bản hoàng đã mệt rồi. Thần cáo lui, bách quan cũng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật Dạ Côn còn muốn nói chút gì đó. Nhưng thánh nhân rõ ràng không muốn nói nữa, Dạ Côn cũng không có cách, chỉ có thể dẫn thầy tử về nhà. Lúc xuống lầu, Dạ Côn bị trưởng tôn thản gọi lại. Dạ huynh đệ. Cửu hoàng tử, Dạ Côn chắp tay cười nói. Dạ huynh đệ, lần trước vội vàng từ biệt, ngày mai nhảy mặt đến ăn bữa cơm nhé. Kỳ thật Dạ Côn không muốn đi, thế nhưng trực tiếp cự tuyệt, hình như có chút không nể mặt mũi. Về sau còn phải đến Thái Kinh, vẫn nên duy trì quan hệ với cửu hoàng tử thì hơn. Thế thì ngại quá. Làm sao lại ngại cơ chứ, hai huynh đệ chúng ta còn phân biệt làm gì, đậu xanh, hai huynh đệ đều có thể nói ra, vị cửu hoàng tử này thật đúng là biết chơi. Vậy ta liền không khách khí. Lúc này mới đúng chứ, ngày mai hoan nghênh Dạ huynh đệ, Dạ Côn chắp tay, trưởng Tôn Thản cũng chắp tay, đi lên lầu, dù sao phụ hoàng còn chưa đi, bởi vì có công chúa ở đây, Dạ Tần cũng không tiện hỏi đại ca cái gì, mọi người ngồi lên xe ngựa Bạch Vũ Mã, trở về học viện Vô Hư, lúc này ở Phù Dung Trấn. Hoa lâu bị thiêu hủy, Phù Dung Trấn khiếp sợ, trưởng trấn báo cáo chuyện này cho huyện thành, trùng hợp chính là, Thương Minh vừa vặn ở trong phủ đệ huyện trưởng, sau khi nghe nói chuyện này, liền lập tức tới xem xét tình huống, bởi vì gần đây không có một chút manh mối nào, án hài nhi mất tích vẫn chưa phá được. Tới xem một chút, muốn thử thời vận, nếu như tay không trở về, vậy đúng là không còn mặt mũi, thân là trưởng viện làm sao có thể vô dụng như vậy, trời không phụ người có lòng. Thương Minh đứng ở trong đống phế tích, tra ra một chút mánh khóe. Trưởng trấn là một tên trung niên tai to mặt lớn, đứng ở bên cạnh Thương Minh nơm nớp lo sợ, đây là đại nhân vật chân chính đó. Thái Kinh Thiên La Viện, trưởng viện, không ngờ mình thế mà có cơ hội nhìn thấy trưởng viện, bên cạnh còn có một đám kiếm hoàng. Đội hình như vậy, mặc kệ là đặt ở Thái Kinh, hay là bên ngoài Thái Kinh, đều là một cỗ lực lượng bất phàm. Thương Minh nhắm mắt lại, ở bên trong phế tích tra được một cỗ khí tức không rõ, cỗ khí tức này rất kỳ quái, rõ ràng đã bị áp chế. Nói rõ thực lực người này mạnh mẽ, chỉ là muốn phá hủy Hoa lâu mà thôi, nếu như có thể mà nói, người này hẳn có thể tiêu diệt toàn bộ Phù Dung Trấn. Mặc dù không biết có quan hệ đến vụ án hài nhi mất tích hay không, nhưng Thương Minh vẫn có ý định lại thử thời vận, chuyện này tốt hơn việc uổng công chờ đợi rất nhiều. Trưởng trấn, Thương Minh nhàn nhạt kêu, trưởng trấn còn đang chìm trong suy nghĩ, căn bản không có nghe thấy. Trưởng trấn, Thương Minh không khỏi nhấn mạnh. Trưởng trấn rốt cục kịp phản ứng, gương mặt hoảng hốt. Có hạ quan. Vì sao lại như thế? Trưởng viện, chuyện này đã xảy ra một khoảng thời gian rồi, nhưng mà bởi vì đưa tin đến huyện thành chậm, liền trì hoãn mất, hạ quan cũng rất chú ý đến, cho nên mấy ngày nay điều tra việc này, không ăn không uống. Nói trọng tâm. Thương Minh lạnh giọng nói ra, dọa đến trưởng trấn mồ hôi lạnh chảy ròng. Là như vậy, đêm hôm ấy, ba tên buôn người chết ở đầu đường, cổ có một đạo vết kiếm rõ ràng, trên trấn có người biết bọn họ, thường xuyên bán nữ hài cho Hoa lâu. Ngày kia cũng hẳn là như thế, ông chủ tử quán nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, cho nên hạ quan mới xác nhận. Nữ tử thế nào? Thương Minh trầm giọng hỏi, trưởng trấn chăm chú cúi đầu, bờ môi đều đang run rẩy. Hạ quan tra xét mấy ngày, rốt cục có manh mối, bởi vì Hoa lâu không ai sống sót, cũng không biết là ai. Thế nhưng đêm hôm ấy, ông chủ tiệm gạo gặp một tên nam nhân kỳ quái, y rất cấp bách, là đến tìm người, tìm nữ hải tử. Nếu như tất cả những thứ này có thể liên hệ với nhau, chắc hẳn sẽ có kết quả. Nữ hài tử này tên Uyển Nhiên, ở trên núi cách đó không xa. Uyển Nhiên, Thương Minh lẩm bẩm nói. Đúng vậy, cô gái này ở trên núi trong thời gian dài, trước đó còn có một người ra ra, bởi vì xem bệnh xảy ra ngoài ý muốn, cho nên xử tử về sau vẫn sống một mình như thế. Còn nam nhân kia là ai, hạ quan cũng không biết, nhưng ông chủ tiệm gạo nói, nam nhân này hẳn rất có tiền. Cải thiện sinh hoạt cho Uyển Nhiên. Biết rồi, ngươi có thể đi. Trưởng viện, lần này Hoa lâu cháy, trong đó còn có ba vị công tử. Ba vị công tử từ đâu tới? Hạ quan loáng thoáng nghe nói là từ Thái Kinh tới du ngoạn, nhưng cụ thể là ai thì ta không biết. Thương Minh cũng không có để ở trong lòng, loại công tử Thái Kinh này có nhiều lắm, nhưng mà đụng phải chuyện như thế, xem như bọn họ xui xẻo. Phương hướng nào, trưởng trấn chỉ 20 dặm sườn núi hướng đông bắc, trong nhà gỗ nhỏ. Uyển Nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngọn đèn dầu trên bàn hơi rung nhẹ, chiếu sáng khuôn mặt lo lắng của Uyển Nhiên, đêm đã khuya, hồn thí thiên vẫn chưa về, liệu y có gặp nguy hiểm hay không? Uyển Nhiên không khỏi suy nghĩ miên man, sợ hồn thí thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đôi tay nhỏ nắm thật chặt, bóp đến mức trắng bệch, nhưng vào đúng lúc này, Uyển Nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, chuyện này khiến Uyển Nhiên vui vẻ. Đứng dậy, mở cửa ra hô. Hồn thí thiên, người đã trở về. Còn chưa nói hết lời, Uyển Nhiên liền dừng lại. Đứng ở trước mặt cũng không là hồn thí thiên, mà là một vị lão giả, thần sắc nghiêm túc, đứng chắp tay. Uyển Nhiên có chút sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau một bước, kinh hoàng hỏi. Người là ai? Người chính là Uyển Nhiên, Thương Minh nhẹ giọng hỏi. Ta là Uyển Nhiên. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Có tiện nói chuyện không? Có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi. Lời nói của Thương Minh mặc dù bình tĩnh, nhưng lại khiến cho Uyển Nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Uyển Nhiên nhíu thật chặt mày ngài. Mời vào bên trong. Tạ ơn, Thương Minh đi vào trong nhà, nhìn một chút cũng không có cảm giác dị thường, lập tức ngồi xuống. Uyển Nhiên bên cạnh rót một chén nước. Mời uống nước. Tạ ơn, Thương Minh tiếp nhận chén nước Uyển Nhiên đưa đến, để lên bàn. Ngồi đi, không cần khẩn trương. Ồ, à, được, Uyển Nhiên làm sao có thể không khẩn trương, muộn như vậy có người tới, trực giác nói với nàng, người này hẳn là đến tìm hồn thí thiên. Hồn thí thiên đến cùng là ai, vì sao lại có người như thế tìm đến? Uyển Nhiên, ta từ Thái Kinh tới, Thương Minh nói rõ thân phận của mình trước. Thái Kinh. Uyển Nhiên kinh hô một tiếng, chẳng lẽ hồn thí thiên cũng là người Thái Kinh sao? Đúng vậy, ta là trưởng viện Thiên La Viện, Thương Minh. Uyển Nhiên cảm thấy rất ngờ vực. Thiên La Viện là gì, học viện sao? Thương Minh cười cười, cô gái này tựa hồ không biết gì cả. Chuyện này không quan trọng, Uyển Nhiên, trong khoảng thời gian này đều là một mình ngươi ở chỗ này sao? Không phải, trước đó là thế. Thế nhưng đoạn thời gian trước, ta ở trên núi cứu được một người. Uyển Nhiên thành thật đáp trả vấn đề của Thương Minh. Thương Minh dừng một chút. Cứu được một người, lúc ấy tình huống như thế nào? Ngày hôm đó ta ở trên núi hái thuốc, nhìn thấy một nam nhân ngã xuống mặt đất, ta liền đi xem, phát hiện y té xỉu, cho nên liền mang về. Lúc ấy ta còn sợ là người xấu, kết quả ở chung với nhau, phát hiện y là một cái nam nhân tốt. Nói đến hồn thí thiên, Uyển Nhiên lộ ra mỉm cười, mấy ngày nay thật rất vui vẻ. Có thể nói cho ta biết địa điểm không? Dĩ nhiên có thể, ra cửa dọc theo đường núi đi lên, đại khái đi một dặm đường. Ồ, Uyển Nhiên nhớ rõ ràng như vậy. Ừm, trên núi này có bao nhiêu con hổ điêu ta đều biết đấy. Uyển Nhiên dần dần cũng buông lòng lên, cảm giác Thương Minh cũng không phải người xấu, Thương Minh nhẹ gật đầu. Một người áo đen đẩy cửa vào. Đi xem một chút. Vâng, trưởng viện. Uyển Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy bọn họ hình như rất lợi hại. Chờ sau khi người áo đen đi, Thương Minh khẽ cười nói. Uyển Nhiên, không bị dọa sợ chứ? Vẫn tốt, trưởng viện, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng là có xảy ra chút chuyện, đoạn thời gian trước có phải ngươi gặp phải lưu manh, bị bán đến Hoa Lâu hay không? À, trưởng viện làm sao biết? Uyển Nhiên kinh hô một tiếng. Còn nhớ mình trở về thế nào không? Thương Minh hỏi. Uyển Nhiên lắc đầu, nhẹ nói ra. Ngày đó bị bán vào Hoa Lâu, ta rất sợ hãi. Người ở đó nói, bồi người uống rượu liền có thể thả ta đi. Ta liền đi bồi người uống rượu, nhưng sau đó liền không nhớ rõ. Chờ sau khi tỉnh lại, ta đã trở về đây. Là vị hồn thí thiên kia cứu người sao? Ừm, hồn thí thiên rất tốt với ta, ta rất tin tưởng y, Thương Minh từ tốn nói. Lúc y cứu người, đã giết sạch toàn bộ người ở Hoa Lâu, Uyển Nhiên cảm giác mình nghe lầm. Trưởng viện, làm sao có thể, đừng nói đùa. Uyển Nhiên, quả thật như thế, hiện tại Hoa Lâu biến thành phế tích, bên trong hơn 70 người toàn bộ hóa thành tro bụi. Vậy cũng không thể chứng minh là do hồn thí thiên làm, cảm xúc của Uyển Nhiên trở nên kích động lên, hồn thí thiên đã nói, là người ở Hoa Lâu thả mình. Uyển Nhiên, ngươi không nên kích động, hôm nay ta tới, cũng là vì làm rõ ràng chuyện này, hồn thí thiên đâu. Y đã ra ngoài từ sớm, nói đi làm việc, tối nay trở về. Uyển Nhiên cắn chặt môi, tuyệt đối sẽ không tin tưởng tên trưởng viện này, hồn thí thiên sẽ không lừa gạt mình. Lúc này, người áo đen vừa ra cửa lần nữa trở về, ở bên tai Thương Minh nói nhỏ vài tiếng. Biết, ở bên cạnh trông coi, Thương Minh âm u nói ra, hôm nay vận khí rất tốt, rốt cục đã tìm được, vừa rồi thuộc hạ trong sơn động phát hiện quần áo hài nhi, rất nhiều xen ra tên hồn thí thiên này chính là hung thủ. Thế nhưng nghe Uyển Nhiên trước mắt nói, hồn thí thiên kia tựa hồ là một người tốt, trong lòng Thương Minh cười lạnh, loại người này còn có lương tâm gì, đoán chừng là đang gạt cô gái này. Mà cô gái này lại tin tưởng không nghi ngờ. Trưởng viện, hồn thí thiên thật không phải là người xấu, người nhất định hiểu lầm rồi. Uyển Nhiên kiên định nói ra, Thương Minh vỗ vỗ mu bàn tay Uyển Nhiên. Hài tử, chúng ta vẫn nên chờ y trở về, rồi mới xác nhận tình huống được không? Được, nhưng ngươi không thể uy hiếp, phải nói đúng sự thật. Được, ta đáp ứng ngươi, Uyển Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng càng căng thẳng hơn. Mà lúc này hồn thí thiên đang nhanh chóng chạy về, bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ chịu ảnh hưởng, nghĩ thầm xem ra đêm nay không thể bồi Uyển Nhiên đi xem đèn, Uyển Nhiên sẽ không thất vọng đi. Trên đường, hồn thí thiên lấy một bộ quần áo mặc vào, còn là loại màu đen kia, không muốn để cho Uyển Nhiên nhìn thấy vết thương trên người mình. Vừa nghĩ tới ngân sắc nam nhân kia, trong lòng hồn thí thiên liền rất nặng nề, ngân sắc nam nhân đến cùng là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Mình đã là kiếm đế, hắn chỉ đánh một quyền, mình cứ như vậy. Nếu như một quyền này đánh trúng mình, như vậy hạ chàng có thể nghĩ, quá mạnh, Thái Kinh từ lúc nào xuất hiện nhân vật cường hãn như thế? Bất quá vừa nghĩ tới thánh nhân, hồn thí thiên càng nặng nề hơn, thánh nhân dùng danh dự phát thệ, hồn thí thiên không thể không tin. Chẳng lẽ mình thật sự nhầm đối tượng báo thù rồi sao? Cửu cung các không phải do thánh nhân phái người diệt, như vậy là ai? Hình như cửu cung các cũng không có kẻ địch thâm cửu đại hận gì, không đến mức diệt môn, mang theo nghi hoặc thật sâu, hồn thí thiên dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Sau một hồi lâu, hồn thí thiên đã nhìn thấy ngôi nhà gỗ quen thuộc, hạ xuống cách đó không xa. Nhưng mà vừa mới hạ xuống, hồn thí thiên cảm nhận được có thứ gì đó, ánh mắt trở nên nặng nề, bởi vì thời điểm y hạ xuống, liền cảm giác được rất nhiều khí tức. Người nào? Uyển Nhiên, Uyển Nhiên gặp nguy hiểm.